Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, đệ 1707 chương mọi người tâm tư. Sáu càng, Tây Môn Ly còn ở buồn bực, mà một bên Tư Nguyệt tắc kích động mà chạy tới, ôm chặt Mạc Tam, nói, Mạc Tam. Ngươi tới cứu ta có phải hay không? Mạc Tam nhăn chặt mày, duỗi tay đem nàng kéo ra, nói, ngươi không trúng độc, như thế nào cũng không trốn. Tư Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cứu chính mình, thè lưỡi, nói, như vậy nhiều cao thủ, ta nơi nào đánh thắng được sao, thật sự đánh không lại. Mạc Tam không tin mà nhìn nàng, đương nhiên đánh không lại, ngươi xem như vậy nhiều cao thủ, ta lại là một người. Tư Nguyệt giữ chặt hắn ống tay áo, không để bụng thái độ của hắn. Mạc Tam hiển nhiên vẫn là không tin nàng lời nói, nhưng là cũng không nói cái gì nữa, nhìn Tây Môn Ly hỏi, Ly Nhi, ngươi như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới. Tây Môn Ly vốn đang muốn nhìn này hai người náo nhiệt, kia tò mò đôi mắt nhỏ nhi ở hai người trên người ngó tới ngó đi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lảng tránh một chút đâu. Mạc Tam liền nhìn lại đây, nàng chạy nhanh thu hồi trên mặt tò mò, trả lời nói, ta cùng Tiểu Hồng ở chung vây du lịch thời điểm, gặp được này nhóm người. Bọn họ cái gì cũng chưa nói, liền đem chúng ta chảo lại đây, ca ca ngươi, người là như thế nào bảo hộ ngươi? Mạc Tam trầm khuôn mặt, còn hảo gặp được người không có trực tiếp giết nàng, bằng không có bọn họ hối hận. Cái kia, Tây Môn Ly có chút mất tự nhiên, ngón tay không ngừng chọc Tiểu Hống. Mạc Tam lập tức minh bạch, nhìn Tiểu Hống nói, nó cho ngươi ra su chủ ý, làm ngươi quăng những cái đó hộ vệ, ngoặc kép, là Tây Môn Ly nhỏ giọng mà trả lời. Ta cũng là cảm thấy, ở bọn họ dưới sự bảo vệ, ta sẽ không trưởng thành lên. Tỷ tỷ trước kia du lịch, thời điểm cũng không ai bảo hộ nàng, ngươi. Mạc Tam khó thở, tình huống hiện tại giống như trước đây sao? Hiện tại đại lục như vậy loạn, liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám một người ra tới, ngươi có biết hay không bởi vì tử thi sự tình, có bao nhiêu người đối với ngươi tỉ tỉ hận thấu xương. Nếu bọn họ bắt ngươi tới uy hiếp tỉ tỉ ngươi, hoặc là giết ngươi, ngươi làm tỉ tỉ ngươi làm sao bây giờ, là mạo hiểm nguy hiểm đi cứu ngươi. Vẫn là bởi vì ngươi chết tự trách cả đời. Ta, Tây Môn Ly ngây ngẩn cả người. Phía trước nàng xác thật là nghĩ một mình lang bạt có thể trưởng thành càng mau. Nhưng là lại không nghĩ rằng mặt sau này một tầng. Thực xin lỗi, ngươi cùng ta nói xin lỗi vô dụng. Về sau trường điểm tâm biết không? Mạc Tam giáo huấn lên. Thật đúng là giống cái đại ca ca. Tây Môn Ly trong lòng có điểm khó chịu, nhiều năm như vậy còn không có người như vậy của trách quá nàng. Ca ca tỉ tỉ đem cừu hận bối ở trên người mình, đại gia lại đều sủng nàng, mới có thể làm nàng hình thành loại này đơn thuần tính tình. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hiện nàng tính tình quá mức với đơn thuần, mới có thể làm nàng ra tới du lịch, tăng trưởng kiến thức. Cũng may nàng chỉ là đơn thuần, cũng không có ở đại gia sùng ái hạ biến thành cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh tiểu thư. Nàng cắn cắn môi, nàng biết, Mạc Tam nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại một chút không sai. Về sau chính mình không thể còn như vậy. Tư Nguyệt xem Tây Môn Ly cúi đầu, một bộ làm sai sự khổ sở bộ dáng. Lôi kéo trong tay quần áo, nói, hảo, ngươi cũng đừng nói Ly Nhi, nàng ở chung vây, nào biết đâu rằng nội vây gần nhất thay đổi bất ngờ. ngươi không phải tới cứu người sao? Nói như vậy nhiều làm cái gì? Mạc Tam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kế hoạch của ta muốn thay đổi. Cứu ngươi một người đi ra ngoài không thành vấn đề. Nếu muốn mang theo nàng, muốn không kinh động những người đó, rất khó. Ta muốn một lần nữa kế hoạch một chút. Ngươi cũng không cần kế hoạch. Ngươi nói một chút chúng ta đây là ở đâu. Chờ U Nguyệt chạy tới. Hai người các ngươi cùng nhau. Còn sợ không thể mang chúng ta đi ra ngoài. Tư Nguyệt nói. U Nguyệt muốn tới. Đúng vậy. Tiểu Hồng mấy ngày trước liền cùng U Nguyệt liên hệ thượng. Hiện tại nàng đã tới rồi 20 châu. Nhưng là bởi vì không biết nơi này là chỗ nào, cho nên chỉ có thể dựa vào cùng Tiểu Hồng cảm ứng hướng nơi này đuổi. Tốc độ tương đối chậm money nếu nàng biết cụ thể vị trí. Lại đây liền nhanh, Tư Nguyệt nói. Ta đây đi cùng nàng liên hệ, Mạc Tam nói. Ngươi đi liên hệ nhiều phiền toái. Ngươi nói nơi này cụ thể vị trí. Làm Tiểu Hồng nói cho nàng là được. Còn tỉnh thời gian, Mạc Tam ngẫm lại cũng là. Nàng sớm một chút lại đây. Tư Nguyệt các nàng sớm một chút an toàn. Tiểu Hồng lúc này mới đem Tư Nguyệt cũng ở chỗ này sự tình cấp Tư Mã U Nguyệt nói. Còn nói Mạc Tam cũng lại đây. Hơn nữa nói cho nàng cụ thể vị trí. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết bọn họ cũng ở. Trong lòng đối Tây Môn Ly an toàn càng thêm yên tâm money nếu là người khác nàng sẽ không như vậy. Có tin tưởng. Nhưng là Tư Nguyệt gia hỏa kia, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn bị khi dễ. Mới vừa nghe được Tiểu Hồng nói Tư Nguyệt bị đóng hơn 2 tháng còn kỳ quái đâu. Lấy cái kia nha đầu thực lực cùng bối cảnh, như thế nào sẽ bị vây lâu như vậy? Mặt sau nghe được nói Mạc Tam tới, nàng nháy mắt minh bạch, than câu nha đầu này. Như vậy, chuyện quan trọng không cho ta nói. Chờ ta quay đầu lại thu thập ngươi. Tiểu Hồng bị nàng này một uy hiếp. Rụt rụt cổ, rất là ủy khuất nói. Không phải ta không nghĩ, nói cho ngươi. Là Tư Nguyệt uy hiếp ta. Nói ta nói cho ngươi liền rút quang ta mau. Ô ô, Nguyệt Nguyệt, ta hảo đáng thương. Mỗi ngày khuất phục ở kia nữ nhân dâm uy dưới, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ô ô, ngươi mau tới cứu ta ra biển lửa đi, ta hiện tại đuổi qua đi. Tư Mã U Nguyệt chịu không nổi nó ồn ào, chặt đứt cùng nó liên hệ. Nàng đối Tư Mã Lưu Hiên nói, cha, An Lôi, ta muốn bố trí một cái truyền tống trận qua đi. Các ngươi về trước linh hồn trong tháp đi, bởi vì khoảng cách khá xa. Cho nên nàng cần thiết muốn bố trí một cái tinh xảo trận pháp. Nhân số càng ít càng tốt. Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi không có dị nghị. Nhưng là ở tiến linh hồn tháp phía trước Tư Mã Lưu Hiên dặn dò nàng. Có chuyện nhất định phải làm hắn ra tới. Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã Lưu Hiên thu được linh hồn trong tháp. Đối hắn cuối cùng nói mắt điếc tai ngơ. Lão cha gần nhất không bình thường. Xem nàng ánh mắt luôn là có điểm tố chất thần kinh. Ngô, vẫn là đừng cho hắn ra tới hảo. Nàng dựa theo Mạc Tam nói địa phương. Lấy ra 20 châu bản đồ. Đại khái đổi một chút không gian tọa độ. Sau đó bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tới rồi nội vây sau, nàng rất ít bố trí truyền tống trận, bởi vì nội vây quá lớn, cự ly xa truyền tống trận quá hao phí tài nguyên. Dù vậy, nàng cũng thay đổi 2 lần truyền tống trận, hoa vài thiên thời gian mới đến Mạc Tam nói địa phương phụ cận. Tới rồi nơi này, nàng cùng Tiểu Hồng cảm ứng biến cường không ít. Tiểu Hồng đang ở Tây Môn Ly trong lòng ngực gặm linh quả. Tây Môn Ly cùng Tư Nguyệt thì tại phơi nắng nói chuyện phiếm. Đột nhiên nó đem ăn được hạch tùy tay một ném. ở Tây Môn Ly trên người nhảy dựng lên, nói, Nguyệt Nguyệt tới, Nguyệt Nguyệt tới, nàng tới rồi. Không có, nhưng là ta cảm giác được nàng đến phụ cận, hẳn là thực mau là có thể tìm tới, Tiểu Hồng vui vẻ mà nói. Ở cái này địa phương nghẹn khuất gần một tháng, nó đều phải mốc meo. Tư Nguyệt đột nhiên bắt lấy nó, nói, an tĩnh điểm, có người tới, tân hơi thở, xem ra là này sau lưng người xuất hiện, hết chương.